Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Hai lần từ chối. Tin tức ở truyền, thế nhưng là không nhìn thấy cúc cái bóng. Nhường canh giữ ở hành quân kiến công ty truyền thông người kỳ quái sự tình. Cúc cũng không có đến thăm hành quân kiến công ty, cũng không xuất hiện ở Tân Hải thị những nơi khác. Hành quân kiến nội bộ công ty cũng là gió êm sóng lặng. Tin tức tựa hồ cũng không phải bọn họ nghĩ tới như vậy. Hành quân kiến nội bộ công ty không thể để cho phóng viên tùy tiện đi vào phỏng vấn. Cúc tự từ tối ngày hôm qua ở Tân Hải thị sân bay lộ ra ánh sáng sau, liền không hề lộ diện. Thậm chí bọn họ cũng không biết Cúc ở nơi đó cái khách sạn. Trong lúc nhất thời, canh giữ ở hành quân kiến ngoài công ty phóng viên bắt đầu lo lắng lên. Cúc ngồi ở khách sạn sofa bế nội mục dưỡng thần. Trên mặt mang theo uể oải. Tối hôm qua vừa tới, sai giờ không đổ tới. Hiện tại tinh thần không tốt lắm, tâm tình cũng không tốt lắm. Nước Mỹ thị trường chứng khoán thu bàn thời điểm, quả táo giá cổ phiếu lại ngã 1%. Hiện tại còn bị hành quân kiến công ty từ chối bọn họ mời. Bị người ta cự tuyệt cảm giác, tâm tình tổng sẽ không quá tốt. Hiện tại tiến thối lưỡng nan, hành quân kiến công ty đã sáng tỏ đáp lại, muốn nói chuyện làm ăn, đi hành quân kiến công ty, bọn họ sẽ không chủ động lại đây, hắn muốn bắt được quyền chủ động, căn bản không thể, thế nhưng cái gì đều không nói chuyện liền rời đi, vậy hắn lần này đến Tân Hải thị, hết thảy dự định toàn bộ không còn giá trị rồi, giải quyết thế nào vấn đề mới là hắn tiếp lấy bên trong chuyện cần làm. Hiện tại mới quả táo S2 hội tuyên bố, không lâu sau đó liền muốn bắt đầu. Tính năng cùng hành quân kiến gần như, nhưng không có trí năng trợ thủ. Siri công năng cùng tiểu điệp căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Tin bay liên tục phương diện, càng là quả táo sở đoàn, trừ nắm giữ chế tạo chip ưu thế, hắn không nghĩ tới bọn họ di động ưu thế ở nơi nào. Nếu là như vậy Triệu mở tuyên bố hội, e sợ lần này lượng tiêu thụ sẽ chịu khổ trượt thiết lư. Lần trước nhường nón đen ở hành quân kiến công ty trộm lấy trí năng trợ thủ mã gốc, kết quả thất bại, công ty máy tính gặp tai vạ, vẫn chưa cảm giác công bố ra bên ngoài. Bọn họ chính đang đưa vào đánh giá nhân lực, mở rộng Siri công năng cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Nhưng muốn trong thời gian ngắn có đột phá, hầu như không thể. Hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được trí năng trợ thủ phá cục. Không phải vậy bọn họ liền muốn mất đi Đại Trung Hoa khu phần lớn thị trường. Tương lai hành quân kiến quốc tế hóa, bọn họ càng phiền toái. Không bao lâu, Cúc liền mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra liên hệ thư ký, liên hệ hành quân kiến công ty người, hẹn bọn hắn đi ra ngoài nói chuyện. Lúc này hành quân kiến công ty, Trần Mặc chính ngồi ở trong phòng làm việc cùng Tiểu Ngư ăn bữa trưa. Rất nhiều lúc, buổi trưa, Tiểu Ngư đều là cùng Trần Mặc cùng nhau ăn cơm. Có lúc, xảy ra đi bên ngoài ăn, tình cờ cũng sẽ làm tốt cơm nước. Buổi sáng đặt ở trong hộp đồ ăn mang tới công ty. Ta phát hiện nhà ta Tiểu Ngư làm món ăn, so với bên ngoài ăn ngon nhiều. Trần Mặc cười nói, hắn vừa dứt lời. Tiểu Ngư trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, chỉ là làm bộ lườm hắn một cái. Hai người cùng nhau, lúc không có người, Trần Mặc có lúc sẽ nói một ít thịt ma nhỏ lời tâm tình. Bị người mình thích khích lệ, Tiểu Ngư tự nhiên trong lòng cũng vui mừng. Không có oanh oanh liệt liệt ái tình, chỉ ít đơn giản cũng tốt vô cùng. Tốt ăn thì ăn nhiều một chút, nhiều như vậy món ăn đều không chặn nổi ngươi miệng. Tiểu Ngư dùng sức hướng về Trần Mặc trong bát, gắp thức ăn, kẹp nhiều như vậy, ngươi là cho heo ăn sao? Ngươi là uy ngươi, Tiểu Ngư cười nói, Triệu Mẫn điện báo, hai người đang ăn cơm. Trên bàn di động liền truyền đến trí năng trợ thủ Tiểu Điệp âm thanh. Tiếp theo, tiếng chuông reo lên, chuyển được, loa ngoài, Trần Mặc không có thả xuống đôi đũa trong tay, nuốt vào trong miệng cơm nói rằng, Chủ tịch. Không quấy rối ngươi đi. Mới vừa chuyển được, trong điện thoại di động liền truyền đến Triệu Mẫn âm thanh. Có chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Cúc hẹn chúng ta buổi tối nói chuyện. Triệu Mẫn nói rằng, buổi tối đàm luận, hắn sai giờ đi, nói cho bọn họ biết, muốn hợp tác, tới công ty nói đi, đến công ty chúng ta đều như vậy khó, hợp tác cũng không cần thiết đàm luận xuống, chúng ta nơi này lại không phải 18 tầng địa ngục. Hai người không có chính thức nhận thức, lập tức hẹn hắn đi ra ngoài tán gẫu. Trần Mặc không thể đáp ứng, muốn hợp tác, liền công ty bọn họ đều không nghĩ đến. Này tính có ý gì? Huống hồ hắn đối với quả táo ấn tượng cũng không phải quá tốt. Chí năng trợ thủ mới ra khi đến, đen vào công ty máy chủ người trong, thì có Apple công ty nhân viên, như thế thẳng thắn từ chối. Tốt, ta khiến người hồi phục bọn họ. Triệu Mẫn nói rằng, cắt đứt di động sau. Trần Mặc tiếp tục cùng Tiểu Ngư ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Trần Mặc liền ngồi trước máy vi tính, tiếp tục chế tác người máy bản thiết kế, người máy cần thiết vật liệu danh sách, nguyên linh kiện cùng linh kiện danh sách. Hắn đã thu dọn đi ra, nhường Triệu Mẫn gọi người chọn mua. Trước đó, hắn tất yếu đem người máy thiết kế ra được. Đến thời điểm, vật liệu lại đây, liền có thể trực tiếp tiến vào chế tạo giai đoạn. Người không nghỉ ngơi một hồi sao? Đem hộp cơm đều thu thập xong sau, Tiểu Ngư liền đi tới Trần Mặc phía sau. Người đi nằm một hồi đi, buổi chiều phải đi làm, ta tạm thời không mệt, hơn nữa ta mệt mỏi, bất cứ lúc nào có thể nghỉ ngơi, người buổi chiều liền không thể đi làm ngủ. Trần Mặc nói rằng, người ở vẽ cái gì? Tiểu Ngư kỳ quái nhìn Trần Mặc máy tính bên trong bản thiết kế. Người máy bản thiết kế, người muốn nghiên cứu người máy. Tiểu Ngư trong giọng nói mang theo kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, người máy đều là cao to lên đồ vật, chỉ tồn tại điện ảnh bên trong. Hiện trường Trần Mặc nói muốn nghiên cứu người máy, nàng không thể không kinh ngạc, làm cái món đồ chơi nhỏ vui đùa một chút. Ngược lại khoảng thời gian này không có chuyện gì, yêu thích, nghiên cứu sau khi thành công đưa một cái cho ngươi. Không cần, ta muốn người máy đến làm gì? Ta đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi không muốn quá mệt mỏi. Nói xong cũng đi tới Trần Mặc văn phòng trên ghế salon nằm xuống. Trần Mặc tiếp tục đưa mắt đặt ở trong máy vi tính, bắt đầu thiết kế người máy. Người máy do 4 cái phần lớn tạo thành, phân biệt là chấp hành cơ cấu, khởi động trang bị, hệ thống điều khiển cùng đo lường trang bị. Trần Mặc hiện đang tiến hành chính là cơ bản thiết kế. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được kỹ thuật, chỉ là một phần bản thiết kế. Cái khác bất kỳ kỹ thuật không có. Khởi động trang bị hắn định dùng gốc carbon pin. Trang bị điện lực khởi động trang bị. Giai đoạn này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lắp đặt Iron Man ngực cái kia thuyền cứu nạn phản ứng lô. Hắn cũng không phải dùng để chế cái gì cỗ máy chiến tranh người. Tinh thể carbon pin xúc lượng điện, đầy đủ người máy ở phòng thí nghiệm sử dụng. Chỉ ít nhường Mặc nữ có một cái vật dẫn, có thể trợ giúp hắn tiến hành thí nghiệm. Hiện tại phòng thí nghiệm không có trợ thủ, làm rất nhiều chuyện đều muốn tự thân làm, không giúp được. Hệ thống điều khiển chính là Mặc nữ. Cái này có Mặc nữ khống chế, có điều rất nhiều số liệu còn cần kiểm tra ghi vào. Mỗi cái then chốt nơi còn muốn có CPU đến tiến hành xuyên bù giải toán cùng khống chế xử lý. Hắn hiện tại chính là thiết kế người máy bố cục. Cuối cùng đo lường trang bị rất trọng yếu. Các loại bộ cảm biến vị trí, bộ cảm biến laser, ánh sáng, chỉ, mẫn bộ cảm biến, âm thanh mẫn bộ cảm biến, nhiệt mẫn bộ cảm biến các loại. Những này bộ cảm biến chính là người máy con mắt, mũi cùng lỗ tai, đem phản hồi tin tức đưa đến hệ thống điều khiển. Người máy thiết kế không thể rời bỏ bộ cảm biến. Quên bộ cảm biến đến thiết kế người máy đều là vô nghĩa. Cái này cũng là hắn tại sao trước tiên làm ra bộ cảm biến laser nguyên nhân. Có bộ cảm biến laser, tương đương người máy này có một cái càng thêm tinh chuẩn con mắt. Trần Mặc ở thiết kế người máy, ở Tân Hải thị Tân Hải khách sạn lớn, có mấy người nhưng không có hắn như vậy hảo tâm tình. Khách sạn bên trong, Cúc chau mày, phiền phức, hiện tại là phiền toái lớn. Hành quân kiến công ty quyết định chủ ý không ra, nhất định phải để hắn tới. Hắn hiện tại có chút loạn, xưa nay chưa từng thử, hẹn một người bị cự tuyệt 2 lần.